Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, càng là cát rơi. Canh thứ nhất, bên này, Phương Tuấn Mi giết nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, liền một kiếm điểm nát cái kia ảo giác nam tử bóng người. Tâm thần lại run lên sau, khôi phục bình thường. Sừng sững ở trong hư không, vẫn cứ có thể cảm giác được mấy đạo thần thức rơi vào trên người mình. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, không có hóa hư, lấy nhục thân chi khu, hướng phía trước lao đi. Bắt đầu từ nơi này, hắn hiển nhiên lúc nào cũng có thể sắp sửa đối mặt sóng gió lớn rồi. Loạch xoạch bóng người lóe nhanh về phía trước trong thế giới. Những cây cột kia càng ngày càng trở nên thưa thớt. Này thưa thớt, từ hai bên phương hướng bắt đầu, đến cuối cùng, chỉ còn có hạn từng cây cây cột, kéo dài hướng về phương xa. Nếu là dùng cầu treo nối liền cùng nhau, đảm bảo liền trở thành một cái hư không con đường. Đến nơi này, hết thảy tu sĩ đều biết nên đi cái hướng kia đi rồi. Phương Tuấn Mi tốc độ cũng là bắt đầu nhanh thêm mấy phần lên, ở lại hơn một canh giờ sau, thần thức rốt cục nhìn thấy không giống nhau thiên địa, ở cuối cùng một cái cây cột sau cách xa mấy trăm dặm nơi. Một cái có chút hẹp dài hòn đảo dạng đồ vật, phù ở trong hư không, thần thức không nhìn thấy phương xa biên giới, trên đảo màu vàng đen bão cát, điên cuồng tung bay, phát ra gào khóc thảm thiết vậy âm thanh. Thiên địa xem ra tối tăm dị thường, trong bão cát tối tăm kia, lại có quang ảnh vụt sáng, sáng ngời chính là 10 triệu dặm, phảng phất to lớn khói hoa, tỏa ra với hư không. Hiển nhiên, đã có nhanh tu sĩ, xông vào bên trong đi rồi, nhưng càng nhiều lần đầu tiên tới tu sĩ, lại là đứng ở đó hòn đảo biên giới nơi, không có lập tức vọt vào. Lại muốn quan sát một chút, từng tiến vào tu sĩ, là khẳng định không nói cho bọn hắn biết bất cứ chuyện gì. Phương Tuấn Mi thần thức quét qua đến, một nhóm này khoảng chừng 17-18 người, đồng thời quay đầu lại xem ra, mỗi người trong mắt, lộ ra tà khí ý cười đến, ai cũng không nói gì, ánh mắt thâm thúy tà ác, không biết có hay không chuyển ý đồ xấu. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa chậm lại tốc độ, chậm gì gì tới gần lại đây, chư vị, còn không về phía trước, chẳng lẽ là dự định liên thủ lại, trước hết giết ta sao? Phương Tuấn Mi thoải mái truyền âm cho mười mấy cái tu sĩ kia. Tiểu tử, ngươi lên tới trên đảo này đến, chẳng phải sẽ biết đáp án sao? Không biết là ai, truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Lại truyền âm nói, giết ta trước, chư vị tốt nhất cũng nhìn người bên cạnh, bọn họ đều là cái gì tính tình, các ngươi so với ta càng rõ ràng, ta cùng bọn họ, đối với các ngươi tới nói, không có gì khác nhau, đều là đối thủ, tiểu tử, chúng ta ác nhân tộc tu sĩ, có lẽ đều là đại gian đại ác chi đồ, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đi diệt đối phương bộ tộc. Ở vạn ác chi uyên này bên trong, chưa từng xuất hiện đại cơ duyên, càng sẽ không dễ dàng hướng những người khác ra tay. Tâm cơ của ngươi có thể tiết kiệm một bớt đi. Có người trả lời, không ít tu sĩ nghe vậy, rất tán thành vậy gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vẫn như cũ nở nụ cười, gật đầu nói được lắm, nhưng chư vị có thể không nên quên, đã có hai mấy tên. Hướng trước mặt xông vào, nếu các ngươi liền cơ duyên cũng không muốn, nhất định phải giết ta một cái không quá quan trọng nhân tộc tu sĩ. Tại hạ lại không lời nào để nói, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc trở nên phức tạp, phiền muộn bất đắc dĩ đồng thời, lại cảm thấy đến Phương Tuấn Mi khó chơi, cục diện ngắn ngủi rằng co. Phương Tuấn Mi vẫn còn đang chậm gì gì hướng hòn đảo kia tới gần lại đây. Mặt ngoài thần sắc ung dung. Tiểu tử, coi như ngươi miệng lợi hại,